Tu La Vũ Thần, chương 2673, vạn phần hoảng sợ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Làm Sở Phong sau khi xuất hiện, Âu Dương gia chủ bao phủ Tống Hỉ uy áp cũng lập tức tiêu tan châu nên, Tĩnh Di rất là nhẹ nhõm, liền đem Tống Hỉ dìu dắt đứng lên Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, Tống Hỉ lập tức sững sờ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Sở Phong sẽ đến cứu hắn. Tống Hỉ, ngươi thật đúng là không có suy nghĩ, sao có thể một người chạy tới bên này, lại nói cũng không nói với ta bên trên một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi căn bản là không có lấy ta làm huynh đệ? Sở Phong đối với Tống Hỉ hỏi. Sở Phong, ta, giờ phút này, Tống Hỉ xấu hổ vô cùng, hắn dường như muốn giải thích cái gì, có thể lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, hắn vậy mà cúi đầu, không dám ở cùng Sở Phong nhìn thẳng vào. Kỳ thật trước khi tới đây, hắn cũng cân nhắc qua, muốn hay không kêu lên Sở Phong, dù sao Sở Phong thế nhưng là nhất phẩm chân tiên. Hắn nếu xuất thủ, đừng nói là chỉ là Âu Dương gia, ngay cả Triệu Phủ cũng là không làm gì được. Thế nhưng là, hắn lại cân nhắc đến rồi, trong này lợi hại nhân tố. Âu Dương gia cùng Triệu Phủ, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Sở Phong, thế nhưng Triệu Phủ Triệu Tử Vinh đâu. Triệu Tử Vinh sau lưng, thế nhưng là Thái Sơn Môn thực lực, cho dù là Sở Phong cũng trêu chọc không nổi huống hồ, hắn dù sao cùng Sở Phong bèo nước gặp nhau, mà Sở Phong sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn đã là không thể báo đáp, hắn thật sự là không có ý tứ, lại việc nhà của bởi vì chính mình, mà đem Sở Phong liên lụy vào. Đi qua một phen cân nhắc, hắn mới quyết định cuối cùng, tự mình tiến tới nơi này tìm Vương Liên Chi tính sổ sách. Nhưng, hắn chỉ là không muốn phiền toái nữa Sở Phong, tuyệt đối không phải, không coi Sở Phong là bằng hữu. Được rồi, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, cho nên cũng không còn thực sự trách ngươi. Sở Phong đi đến đứng dậy bên cạnh, vỗ vai hắn một cái bàng, sau đó nói với hắn. Mẫu thân ngươi độc đã bị ta xua tán đi. Sở Phong, ta thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Mời ngươi thụ ta một xá. Biết được mẫu thân mình độc đã xua tan, Tống Hỉ kích động không thôi, đang khi nói chuyện liền muốn hướng Sở Phong quỳ xuống. Thế nhưng là Sở Phong, thì là một tay lấy Tống Hỉ bắt, nói với hắn. Trước không cần cảm ơn ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi là từ đâu kết luận, cái kia cho ngươi mẫu thân hạ độc chính là cái kia Vương Liên Chi. Kỳ thật, Sở Phong đã sớm đuổi kịp Tống Hỉ, sở dĩ không có hiện thân, chính là muốn nhìn một chút Tống Hỉ định làm gì. Cho nên, Sở Phong cơ hồ là cùng Tống Hỉ cùng nhau tới chỗ này, tự nhiên cũng liền nghe được Tống Hỉ theo như lời nói. Nhất định là nàng, nhất định chính là nàng, bởi vì độc kia. Chính là ta cho nàng, thế nhưng là ta cho nàng độc kia, là muốn cho nàng giúp ta đi đổi lấy một vật thế nhưng là chưa từng nghĩ. Nàng vậy mà dùng đến trên người mẫu thân của ta. Mặc dù không biết nàng tại sao phải làm như thế, nhưng nhất định là nàng dùng độc kia, bởi vì sau đó ta đã từng hỏi qua nàng, độc kia nhưng có đi đổi đi, nhưng nàng nói với ta, bị nàng không cẩn thận làm mất rồi. Lúc ấy ta tín nhiệm nàng, liền không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ ngẫm lại, nàng ở đâu là đem độc làm mất rồi, rõ ràng là dùng tại trên người mẫu thân của ta. Lúc nói lời này, thân thể của Tống Hỉ đều đang run rẩy, hắn là tức giận đang run rẩy. Được, ta đã biết, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền quay đầu, đưa mắt về phía Vương Liên Chi. Bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một cỗ sức gió liền thổi hướng Vương Liên Chi, đem trên đầu khăn cô dâu trực tiếp rũ xuống. Giờ khắc này, mặt mũi Vương Liên Chi cũng là nổi lên. Cái này Vương Liên Chi, hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc thế nhưng là cũng chỉ là đối với Tống Hỉ bọn hắn những người này mà nói. Đối với vui mừng tận mỹ nữ Sở Phong mà nói, Vương Liên Chi loại này dung mạo nữ tử, căn bản chính là bất nhập lưu. Vương Liên Chi, ngươi là bản thân thẳng thắn bàn giao tất cả, vẫn là muốn ta động thủ, buộc ngươi nói ra tất cả. Sở Phong nói với Vương Liên Chi, lão gia cứu mạng a. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Vương Liên Chi bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng trốn Âu Dương gia chủ sau lưng. Điều này cũng không có thể trách nàng nhát gan, lúc trước Sở Phong xuất hiện, có thể nói vô thanh vô tức, nàng không xác định Sở Phong tu vi, nhưng lại biết. Sở Phong thực lực nếu muốn đối phó nàng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Huống chi, Sở Phong nói chuyện bá đạo như vậy trực tiếp, không có chút nào đem Âu Dương gia chủ để ở trong mắt. Nàng thực sự là sợ hãi Sở Phong biết thực sự ra tay với nàng. Cút ngay. Thế nhưng là còn không đợi Âu Dương gia chủ mở miệng, Sở Phong liền hướng về phía Âu Dương gia chủ mở miệng. Sở Phong thanh âm rất là bình tĩnh, thế nhưng là chính là cái này thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Âu Dương sắc mặt của gia chủ cũng là trở nên tái nhợt. Hắn là như vậy sợ, hắn không thể không sợ, bởi vì làm Sở Phong sau khi xuất hiện, hắn liền một mực quan sát Sở Phong tu vi. Thế nhưng là, thân là tứ phẩm võ tổ chính hắn, lại vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt. Cái này khiến hắn theo bản năng liền cảm giác người tuổi trẻ trước mắt này, hoặc là thân mang ẩn dấu tu vi chí bảo, hoặc là chính là thực lực ở trên hắn. Lại thêm, lúc trước Sở Phong xuất hiện, có thể nói vô thanh vô tức, cái này liền để hắn cảm thấy, Sở Phong hơn phân nửa là tu vi ở trên hắn. Tuổi, người trẻ tuổi, ta Âu Dương gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không cần thiết vì Tống Hỉ dạng này một cái phế vật mà cùng ta. Âu Dương gia chủ, không dám xuất thủ, mà là muốn cùng Sở Phong hòa giải. Thế nhưng là, Âu Dương gia chủ lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bắn ra, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Vách tường đều bị hắn đụng thủng, rơi xuống đất thời điểm, đã là máu me khắp người. Ta chỉ nói một lần, Tống Hỉ chính là bằng hữu ta, lại có người dám nói hắn nửa câu nói xấu, đừng trách ta phế hắn tu vi. Sở Phong từng chữ từng câu nói. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người, đều là bị hù toàn thân run rẩy. Bởi vì tại chỗ rất nhiều người, cơ hồ không ai, là không có nói qua Tống Hỉ nói xấu. Mà mắt thấy, Âu Dương gia chủ đều bị trước mắt cái này, gọi là Sở Phong người trẻ tuổi đánh thành cái kia bộ dáng, bọn hắn những người này tự nhiên sợ không thôi, rất sợ Sở Phong ra tay với bọn họ. Website chuyện chuyên nitruyencv.com. Triệu đại quản gia, vì ta làm chủ, vì ta làm chủ a. Giờ phút này, Âu Dương gia chủ, cố nén thương thế, kéo lấy thân thể của máu me khắp người, chạy tới Triệu phủ đại quản gia bên cạnh, đau khổ cầu khẩn. Âu Dương huynh, yên tâm, lấy ngươi cùng ta Triệu phủ giao tình, ta tuyệt đối tìm người nào đó, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu phủ đại quản gia, lời thề son sắt bảo đảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Triệu phủ đại quản gia, liền nhìn về phía Sở Phong, nói ra. Người trẻ tuổi, ta bất kể ngươi lai lịch thế nào, nhưng nơi này chính là ta Triệu phủ địa bàn, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này chỗ dương oai, nếu không. Cái này hậu quả, ngươi sợ là đảm đương không nổi. Nghe được lời này, Sở Phong đây là nhìn về phía Triệu phủ đại quản gia, nhưng là Sở Phong ngay cả lời đều không nói, chỉ là nhìn lấy hắn, cười khinh bỉ một tiếng. Ngươi, nhìn thấy cái này bôi tiếu dung, Triệu phủ đại quản gia lập tức giận từ tâm lên, liên thủ đều tức giận run lẩy bẩy. C, M, tại TAUIENTHICHCODER. Nét tại Lạc Phượng Thành vùng này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đối với hắn như vậy vô lễ. Giờ phút này, Triệu phủ đại quản gia, liền chuẩn bị phát tác. Quản gia đại nhân, nhưng vào lúc này, một cái Triệu phủ chi nhân, vội vội vàng vàng chạy vào. Chuyện gì, không thấy được lão tử đang giáo huấn cái này vô chi tiểu nhi sao? Triệu phủ đại quản gia lên cơn giận dữ, bỗng nhiên có người đến trêu chọc hắn, nhất định chính là dẫn lửa thiêu thân, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Đại nhân, tiểu lục tử tỉnh, đây là cái kia sát hại phó phủ chủ đại nhân, cùng ta Triệu phủ mọi người hung thủ chân dung. Cái kia Triệu phủ chi nhân, đem một bức tranh giống đưa cho Triệu phủ đại quản gia. Triệu phủ đại quản gia, vội vàng ra chân dung tiếp nhận, mở ra thẩm duyệt bắt đầu, dù sao việc này can hệ trọng đại. Cái này, thế nhưng là, làm Triệu phủ đại quản gia, nhìn thấy trong tay chân dung về sau, lại lập tức dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất mặt kia. So giấy còn muốn trắng. Thấy vậy một màn, Âu Dương gia chủ cùng Triệu phủ những người khác đều là một mặt mờ mịt, không rõ Triệu phủ đại quản gia, vì sao đột nhiên như thế. Không hiểu thời khắc mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia chân dung, bọn hắn đều cảm thấy cái này đáp án khả năng liền ở bên trong bức họa kia. Mà nhìn thấy bức họa kia về sau, mọi người ở đây đều là dọa đến run lẩy bẩy. Sau đó, bọn hắn lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn lấy Sở Phong ánh mắt căn bản cũng không giống như là đang nhìn một người, mà càng giống là ở nhìn một con ma quỷ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao trên chân dung kia người chính là Sở Phong. Cách chương